Chương 65, dù bị tâm ý. Mị cổ ghệ mị tính toán. Nạ dù tổ mặc dù trước đó liền rất muốn đem San đưa đến trường học đến, phục thị hắn bình thường sinh hoạt, bất quá bởi vì San là từ dù cải tốt nghiệp, 2-3 niên cấp rất nhiều người đều nhận biết San, nếu như nàng không hiểu thấu trở lại dù cải, chỉ sợ sẽ gây nên không nhỏ chấn động. Cũng tỉ như trước đó nạ dù tổ mới vừa tiến vào bộ thông tin thời điểm, lần kia San trở về sự tình liền không có để bất kỳ ngoại nhân biết, bằng không mà nói, nếu là biết ổ tổ nạ sĩ San tại trong trường học này, có lúc trước có dám hay không tìm bộ thông tin phiền phức liền khó nói. Bất quá dù bị không nguyện ý, trong trường học học sinh, không có bất kỳ cái gì một cái biết dù bị nội tình cùng lai lịch, cũng chính là coi nàng là làm một cái đột nhiên đi vào dù cải nữ nhân thôi, cho dù đối với nàng có thể trở thành bộ thông tin cố vấn đặc biệt sẽ cảm thấy hoài nghi. Nhưng là nó tuyệt đối sẽ không giống San như thế để người chú ý giải quyết hết đồ nha ma sự tình, bởi vì thời gian còn sớm, nạ rủ tổ cũng liền ôm Ruby, nhanh chóng về tới phòng ngủ của mình. Học viện dù cái tất cả học sinh phòng ngủ đều là phòng đơn, bộ dạng này QNZ thuận tiện nạ rủ tổ hưởng thụ Ruby quan tâm phục vụ. Mặc dù có thể cho mỗi cái học sinh đều phân phối phòng đơn, nhưng là gian phòng QNZ dù sao cũng là phòng một người, nói cách khác, trong gian phòng đó, tất cả thứ căn bản đều là cung cấp một mình sử dụng, giường tự nhiên cũng là cái giường đơn, dù bị cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ nằm xuống, thân thể thế tất là muốn nhét chung một chỗ. Nạ rủ tổ QNZ không có chút nào biết khách khí, tại dù bị cho phép phía dưới, chuyện đương nhiên hưởng thụ dù bị quan tâm phục vụ, thích ý trong trường học hưởng thụ cuộc sống như vậy. Dù bị, ngươi thật là một cái không sai nữ bộc nha. Nạ rủ tổ tựa ở dù bị trên thân. Dù bị cho dù đối với nạ dù tô động tác mà cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng là càng nhiều hơn chính là bởi vì nạ dù tổ khích lệ mà mang tới vui sướng, trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mỉm cười, nói, chủ nhân lứa thích liền tốt. Ta đương nhiên thích, dù bị cùng với các nàng không giống, bất quá giống nhau là ta thích nhất bảo bối. Nạ dù tô nhẹ nhàng ngửi ngửi dù bị trên người mùi thơm, khác biệt nữ hài, trên thân đều có không giống nhau mùi thơm. Đại khái bởi vì không phải nhân loại quan hệ, cho nên điểm này trở nên càng thêm rõ ràng. Nạ dù tổ chờ mình, lấy cùi trỏ chống đỡ lấy nửa người trên của mình, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ruby. Ruby, ta có thể hôn ngươi sao? Ruby hai gò má ửng hồng, lại là thẹn thùng lại là khẩn trương, hiếm thấy một bộ mảnh mai dáng vẻ, thật sự là cùng nàng mặc trên người nội y thuộc tính tương đương không phù hợp. Xin ngài hưởng dụng. Chủ nhân dù bị chịu đựng trong lòng ngượng ngùng nói ra câu nói này, sau đó khẩn trương đóng lại hai mắt, chờ đợi nạ rủ tổ động tác. Bình thường tới nói, một cái nữ hải tử đều đem lời nói đến đây loại phân thượng, một cái nam nhân nếu là cũng không làm chút gì liền thật sự có vấn đề, nhưng là nạ rủ tổ lần này hết lần này tới lần khác liền lựa chọn không bằng cầm thú con đường. Ngươi quả nhiên vẫn là dạng này ngu dốt, không cách nào nắm chắc ta toàn bộ tâm ý à, dù bị. Điểm ấy đại khái là dù bị từ nhỏ tiếp xúc ngoại nhân quá ít, mặc dù có SM thuộc tính cùng ưa thích phục tùng mệnh lệnh tính cách, nhưng là từ một số phương diện, vẫn có thể thể hiện ra nàng tương đương thuần khiết. Dù bị trong lòng nghi hoặc, mở ra một đôi mắt sáng cùng nạ rủ tổ đối mặt, ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc cùng hiếu kỳ, còn có một tia thất vọng. Nạ rủ tổ nở nụ cười, bởi vì dáng tươi cười mà để trên mặt cơ bắp vận động, khiến cho ánh mắt híp lại. Hơi che đậy một bộ phận đằng sau, ánh mắt của hắn lộ ra càng thâm thúy hơn mà lại mê người. Ta muốn hôn, là ta thích tổ rổ Ruby, mà không phải nghe theo ta mệnh lệnh nữ buộc tiểu thư nha. Nạ dù tổ hơi có chút để ý cái này, mặc dù tại mở đầu khóa học trước, hắn cùng to gan Ruby đã làm qua không ít sự tình, thì như nạ dù tổ liền đã nhìn qua Ruby thân thể, nàng cũng từng dùng bộ ngực của mình vì nạ dù tổ kỳ lưng, có thể nói là tương đương hát phục vụ. Bất quá bọn hắn đến nay không có hôn, đây cũng là nạ rủ tổ để ý địa phương. Những chuyện khác coi như xong, hôn, nhất định phải là người mình thích mới được. Nạ rủ tổ cũng không hoài nghi dù bị ưa thích mình, điểm ấy hắn vẫn rất có tự tin. Bất quá vấn đề là, dù bị yêu là cùng ân hôn hợp lại cùng nhau. Bởi vì đồi ma nữ quan hệ đi, dù bị đối với nạ rủ tổ có một bộ phận đội ơn chi tình, loại này đội ơn. Tại nàng làm nữ buộc xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt thời điểm sẽ biểu hiện được tương đương rõ ràng. Nạ rủ tổ ưa thích Ruby, nhưng là không hy vọng tại hắn muốn hôn nàng thời điểm. Nàng hay là lấy nữ buộc đối đai chủ nhân tâm tình đối mặt hắn. Chí ít ngay tại lúc này, Nạ rủ tổ hy vọng dù bị là lấy một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác lòng của thiếu nữ thái đối mặt hắn. Dù bị chớp chớp một đôi mắt to, nguyên bản trong suốt con mắt trở nên sương mù mông lung, trong lòng thẹn thùng không có giảm bớt, nhưng lại đã tuôn ra mặt khác một cỗ cảm xúc đem cái này đè xuống. Nạ rủ tổ, hôn ta đi. Dù bị, ta thích ngươi. Nạ rủ tổ đạt được mình hài lòng đáp án, cũng cho ra để dù bị cảm thấy hạnh phúc trả lời. Túi đầu xuống, ngậm chặt cái kia hai mảnh bờ môi, dạy cho dù bị một chút, nàng trước kia vị kia chủ nhân, làm sao đều khó có khả năng dạy cho kiến thức của nàng. Sáng sớm, tại dù bị nơi đó hưởng thụ lấy thiếu nữ ngọt ngào hương vị đằng sau, liền xem như bởi vì đồ nha ma mà sáng sớm sự tình, nạ dù tổ cu nở dê không thèm để ý, tâm tình rất không tệ trong phòng học lăn lộn một buổi sáng, tại trên lớp cùng mấy cái nữ hài chơi lấy vụng trộm đưa tấm giấy ngây thơ trò chơi. Ngẫu nhiên treo chọc nghệ cổ nỏm xì dù cả, đang ăn qua sau cơm trưa, nạ rủ tổ không có lập tức đi bộ thông tin, mà là ngược lại đi mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy văn phòng, mặc dù không có phái người đến thông chi. Nhưng là nạ rủ tổ biết cái kia có dị trang đam mê ma vương khẳng định đang chờ hắn, đại khái là bởi vì lẫn nhau đều mười phần khôn khéo, cho nên có dạng này trình độ hiểu rõ đi. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ hay là giống như trước đây, mặc tu nữ trang phục. Bởi vậy bị nạ rủ tổ cùng tù hạ phủ hài đồng thời đậu đen rau muống hắn là cái dị trang đam mê biến thái, mà liền xem như tại bình thường trạng thái, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ hai mắt cũng sẽ phát ra ánh sáng, cùng nụ dạ gì hì ổng lái xe tiên sinh đồng dạng, bất kể thế nào nhìn, đều là biến thái trình độ. Ngươi nhưng rốt cục tới à, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay phải bồi vị kia ma nữ tiểu thư đâu. Vị kia ma nữ tiểu thư, chỉ đương nhiên chính là Ruby. Lấy mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy năng lực, phải biết nạ rủ tổ cùng dù bị đã làm sự tình cũng không khó khăn. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy đương nhiên sẽ không là trực tiếp đi nhìn trộm nạ rủ tổ cùng dù bị sự tình, như thế sẽ chỉ chạm đến nạ rủ tổ vảy ngược mà đem hắn chọc giận mà thôi. Bất quá lấy dù bị hôm nay biểu hiện ra bộ dáng, bộ thông tin đơn thuần các cô gái nhìn không ra. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ cái này lao hôn đả nếu là lại nhìn không ra vậy liền thật gặp quỷ. Nạ rủ tổ cu nở dê không khách khí, dùng chân kéo ra cái ghế, ngồi tại mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy trước mặt, nói, mỉ cổ ghệ mỉ, ngươi nếu là không biết ta sẽ đến, vậy ta có thế. Xin hỏi một chút ngươi cái kia ấm trả là cho ai cua sao? Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ tuyệt đối là cái lao hôn đản, cùng hắn nói chuyện thời điểm, nếu là không cẩn thận một chút. Sơ ý một chút bị hắn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền, mà bày ở mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy một thanh ấm trà, còn có hai cái chén trà, cũng đủ để nói rõ, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ trước đó chính là tại vô nghĩa. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ cái kia giấu ở dưới mũ gương mặt tựa hồ nở nụ cười, sau đó cho nạ rủ tổ rót một chén trà, một con kia chén trà chuẩn xác bay đến nạ rủ tổ trước mặt. Nếm thử đi. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mẹ ấy biết nạ rủ tổ đối với trà yêu cầu rất cao, bởi vậy, hắn lấy ra cu nở dê tuyệt đối không phải cái gì loại kém mặt hàng. Nạ rủ tổ bưng chén trà tại dưới mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Quân sơn ngân chấm A, thật sự là trà ngon, vừa vặn gần nhất cũng có chút phát hỏa đâu. Quân sơn ngân chấm mặc dù không thể so với Tây Hồ Long tỉnh cùng Đại Hồng Bảo. Bất quá mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy lấy ra cũng là đỉnh cấp quân sơn ngân châm, phẩm chất coi như không tệ, để nạ rủ tổ cu nở dê hết sức hài lòng, từng miếng uống lấy nước trà. Chờ nạ rủ tổ một ly trà uống cạn, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ cho hắn rót chén thứ hai, đằng sau hai người mới bắt đầu nói lên chính sự. Cái kia đồ nha ma ngươi đã bắt được đi, thật sự là vất vả ngươi. Ngươi còn dám nói, nếu không phải người nào đó phong túng. Loại kia tiểu nhân vật chỗ nào có thế tại Tam Đại Minh Vương ở trong trí tướng dưới mắt đùa nghịch một ít mánh khóe. Nạ rủ tổ mắt trợn trắng lên, đây là đang cố ý châm chọc mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy không làm, mà đem đổ nha ma loại tiểu tử này giao cho bọn hắn đến xử lý. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ cười hắc hắc, cười đến mười phần âm hiểm, cho thấy hắn lại đang tính toán thứ gì. Cái kia đổ nha ma ngươi định xử lý như thế nào? Nạ rủ tổ nhìn mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy một chút. Đương nhiên biết rõ cái này tình thông tính toán lao hôn đản khẳng định sớm đã có ý nghĩ, bất quá là muốn nghe xem ý nghĩ của mình cùng hắn pha y chăng tương hợp mà thôi. Mặc dù để cho người ta dạng này tính kế có chu tờ khó chịu, bất quá nạ rủ tổ cu nở dê không có ý định cùng mỉ cổ ghệ mỉ thèn mẹ ấy trở mặt, lấy ở những người khác trước mặt sẽ không là hiện ra cao y chù nở dê loa y kia ngựa khí, nói, hắn đương nhiên muốn chết, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, mặc dù chỉ là địch nhân tiểu nhân vật, bất quá cũng phải để hắn tại thời điểm chết, đem hắn sau cùng một chút tác dụng tất cả đều cho phát huy ra, bộ dạng này mới đối với chúng ta tới nói, đồ nha ma mới xem như chết. Có ý nghĩa, đúng không, mì cổ ghệ mì.